Siêu thần linh sủng đại sư, tác giả, Toan Sáp Lam Môi, thực hiện, Thư viện báo, chương 202, chủng tộc di tích. Hối hận về sau, ba đồ lại là một trận mãnh liệt sát ý lóe lên trong đầu. Cỗ này sát ý là như thế hung mãnh, cứ thế với để ba đồ hai mắt đỏ bừng, lập tức liền muốn xông tới giết chóc. Nhưng trong lòng vẫn còn tồn tại lý trí để ba đồ dừng bước lại. Có chút kiêng kỵ nhìn chằm chằm Lâm Duệ, không dám mạo hiểm nhưng tiến lên. Vừa rồi Lâm Duệ một chiêu kia thần ma niết diệt đao mặc dù không có để ba đồ thụ trọng thương, nhưng nhục thân bên trên một chút thương thế vẫn phải có. Kia cỗ niết diệt chi lực để trong lòng của hắn bây giờ còn có chút sợ hãi. Kia là một cỗ nhỏ yếu nhưng uy lực chắc tuyệt lực lượng. Mặc dù cũng còn không cường đại, nhưng đã có được giết chết ba đồ tiềm lực. Ba đồ cũng không xác định, Lâm Duệ phải chăng còn có được khủng bố như vậy át chủ bài. Ba đồ kiêng kỵ Lâm Duệ tuyệt chiêu át chủ bài. Lâm Duệ kiêng kỵ ba đồ lực lượng mạnh mẽ. Hai người cách xa nhau 30-40 mét. Xa xa quan sát rằng co, lặng lẽ nhìn nhau, bộ này quỷ dị tình trạng để từ dưới đất đứng dậy Triệu Nguyên cùng Trịnh Thiết hai mặt nhìn nhau. Không dám lên tiếng quấy nhiễu, sợ kia ba đồ đột nhiên bạo khởi xuất thủ. Lúc này, trong không khí tràn ngập bụi mù tán đi, lộ ra bừa bộn một mảnh bùn đất tầng nham thạch. Ầm ầm, một cỗ bạo hưởng từ bên cạnh trên đá lớn vang lên. Đám người kinh dị dương mắt nhìn lên, nhưng thấy cự thạch kia thế mà phảng phất nhận vừa rồi va chạm kịch liệt lực lượng ảnh hưởng. Một điểm điểm tải không ngừng chìm xuống, bùn đất đang lăn lộn, cự thạch kia chung quanh thổ địa một chút xíu ra bị nẻ. Lộ ra một cái trống rỗng màu đen hang lớn, bành, một cỗ màu xanh nhạt cột sáng phóng lên tận trời, tản ra óng ánh điểm sáng. Kia điểm sáng trên có nòng nọc lớn nhỏ quái dị văn tự hiển hiện ra, mang theo một cỗ dị vực phong thái, phảng phất mỗi cái văn tự bên trong đều ẩn chứa lực lượng nào đó. 10 phần quỷ dị, chủng tộc di tích. Trông thấy cái này hang lớn cùng xanh nhạt cột sáng, ba đồ sắc mặt cứng đờ, bỗng nhiên thốt ra, chủng tộc di tích. Lâm Duệ cùng Triệu Nguyên, Trịnh Thiết nghi ngờ nhìn về phía ba đồ, ba đồ trong mắt lóe ra tinh quang, cũng không làm giải thích, tựa hồ đang suy tư cái gì. Cái bộ dáng này để Lâm Duệ bọn người càng thêm hồ nghi. Trong đầu không ngừng suy tư, chủng tộc di tích, 4 chữ này bên trong ẩn chứa tin tức. Nhưng suy nghĩ thật lâu, Lâm Duệ vẫn là không có từ trong đầu kiểm tra ra tin tức. Hiển nhiên, tin tức này 10 phần bí ẩn, lấy kiến thức của hắn lượng, còn chưa đủ lấy biết được. Trên thực tế, chủng tộc di tích tin tức, nhân loại cao tầng đều là khai thác phong tỏa tư thái. Trừ liệt dương cấp trở lên tông sư, cũng chỉ có lâu dài trà trộn tại yêu côn giới bên trong lính đánh thuê. Tán nhân loại này quần thể, hữu ý vô ý được chứng kiến chủng tộc di tích mở ra. Biết được đến trong đó bao hàm tin tức, chủng tộc di tích đại biểu cho tử vong cùng tài phú. Tử vong là chỉ nguy hiểm trong đó độ quá cao, tài phú thì là nói mỗi một cái di tích đều đại biểu cho bảo tàng khổng lồ. Chủng tộc di tích độ nguy hiểm, ngay cả liệt dương cấp tông sư tiến vào đều sẽ khả năng tùy thời tử vong. Bên trong quy tắc 10 phần quỷ dị, tất cả mọi người linh tính toàn bộ không thể sử dụng. Chỉ có thể dùng cùng linh sủng chiến đấu. Đồng dạng, linh sủng cũng không thể sử dụng linh lực. Mà bên trong còn có các loại cạm bẫy. Chủng tộc đang chờ thăm dò. Những cái kia chủng tộc là chủng tộc di tích thủ hộ giả. Bọn chúng là có thể sử dụng linh lực. Cả hai chiến lực co rụt lại một tăng. Tăng thêm chủng tộc số lượng phô thiên cái địa. Cho nên chủng tộc di tích có người nói ra không phải tông sư không thể tiến vào. Đương nhiên, cũng có ngoại lệ, 34 năm trước, một cái may mắn lính đánh thuê, trong lúc vô tình tiến vào trùng tộc di tích, liền thu được lợi ích cực kỳ lớn. Tại ngắn ngủi trong vòng mấy chục năm, cái kia tinh linh cấp lính đánh thuê, thế mà nhảy lên trở thành liệt dương cấp tông sư. Chiến lực dữ dội, chấn kinh thế giới, bạo phát một đợt trùng tộc di tích dậy sóng. Nhưng trùng tộc di tích thực sự quá nguy hiểm. Tại chết đại lượng ngự linh sư sau, cuối cùng để đầu phát nhiệt đám người lý trí dừng bước. Ba đồ trên mặt âm tình bất định, đang suy tư muốn hay không tiến vào trùng tộc di tích. Hắn chỉ là một tiểu nhân vật, bây giờ đối phó Lâm Duệ bọn người. Một khi Hoàn Mỹ đặc huấn doanh tông sư xuất thủ, tùy tiện một vị tông sư xuất thủ, một trường liền có thể đem hắn đánh giết. Tục ngữ nói tốt, liều một phen, xe đạp biến motor, nhưng là, cũng có thể là, liều một phen, đem mệnh đều đọ sức tại di tích bên trong. Ông, lúc này, kia hang lớn bên trong màu xanh nhạt cột sáng rụt lại một hồi. Bắt đầu biến thành một cái hình cung, bao trùm tại hang lớn trong miệng. Không tốt, trùng tộc di tích cửa hang mở ra bảo hộ cơ chế. Ba đồ chấn động trong lòng, không ngừng rầu rĩ, mắt thấy kia cột sáng càng co càng nhỏ lại, biến thành một cái bao trùm tầng, muốn đem cửa hang phong bế. Ba đồ trong lòng kiên quyết, liếc qua Lâm Duệ bọn người, trong mắt sát ý lấp lóe, bỗng nhiên bước chân khẽ động, một quyền hung hăng hướng Lâm Duệ ba người đánh tới. Lâm Duệ ba người đứng tại ba đồ hướng chính đông vị. Lúc này chính quan sát đến kia hang lớn, ba đồ vừa động thủ, Lâm Duệ liền hét lớn một tiếng, bỗng nhiên một đao bổ ra, oanh, hỏng bét, Lâm Duệ ám đạo không ổn, một kích này đánh ra hắn liền cảm thấy thất sách, ba đồ một quyền này chính là miên kình, nhìn như cương mãnh, kỳ thật bên trong ẩn chứa liên miên bất tuyệt kình lực. Lâm Duệ phệ hồn đao cùng quyền lực của hắn đối bính. Một cỗ hạo đáng lực lượng liền từ đầu kia truyền đến. Để Lâm Duệ thân thể bỗng nhiên bay rớt ra ngoài. Uống, Triệu Nguyên cùng Trịnh Thiết xuất thủ. Thuấn di cùng trong quân chiến kỹ lấp lóe, hung hăng hướng ba đồ đánh tới. Nhưng mà ba đồ cũng không cùng bọn hắn cứng đối cứng. Thân thể dữ dằn nhảy chồm, xuyên qua Triệu Nguyên cùng Trịnh Thiết, đi vào Lâm Duệ trước người, lần nữa hung hăng một quyền lôi ra. Một quyền này là cương mãnh kình lực, Lâm Duệ thân thể còn chưa rơi xuống đất, thấy ba đồ lại là đấm ra một quyền, trong lòng hoảng hốt, trong lòng triệu hoán phệ ảnh lôi xà tiểu ngân, không kịp phản ứng phía dưới, chỉ có thể bất đắc dĩ một chiêu truy hồn trưởng đánh ra. Bành! Nắm đấm cùng bàn tay giao kích, phát ra bành bịch tiếng vang, to lớn cương mãnh lực lượng đem Lâm Duệ thân thể đánh bay ra ngoài. Một kích này, chính là ba đồ âm mưu đã lâu tính toán thế công. Đem Lâm Duệ thân thể trùng hợp rơi vào kia sắp bị xanh nhạt màng ánh sáng bao trùm hang lớn bên. Trong, không được, Lâm Duệ, đáng chết, Triệu Nguyên cùng Trịnh Thiết giống to. Điên cuồng chạy qua bên này tới. Tê, Tiểu Ngân cuối cùng đuổi tới. Thấy này tình trạng, không khỏi giận dữ, cầu kết thân thể bộc phát ra nồng đậm lôi linh lực. Như là thượng cổ đại hoang hung thú lôi xà hiện thế. Hung hăng hướng ba đồ cắn xé mà đi. Hắc hắc, ba đồ cười đắc ý. Trở tay vỗ, đem Tiểu Ngân đánh lui mấy mét khoảng cách. Tư tư. Trong tay truyền đến tê liệt làm cho ba đồ trong lòng giật mình. Thật là lợi hại linh sủng, chỉ là vừa mới đột phá đến tinh linh cấp, lại có thể thương tổn rất nhỏ đến thân là tinh linh thất phẩm hắn. Công kích này tính quá cường hãn. Ầm ầm, ba đồ bước chân dẫm một cái, thân hình rơi vào kia hang lớn bên trong. Siêu, một đạo lôi quang bay qua. Tại kia xanh nhạt màng ánh sáng sắp đem toàn bộ hang lớn miệng khép kín một nháy mắt. Lấy nhanh như điện chớp tốc độ nhảy lên nhập hang lớn trong miệng. Trịnh Thiết vọt tới kia hang lớn phía trước. vừa lúc là hang lớn bị xanh nhạt màng ánh sáng hoàn chỉnh khép kín thời điểm. Hắn đấm ra một quyền, cường hoành linh tính đánh vào kia màng ánh sáng phía trên. Phát ra một tiếng vang trầm. A a a, mở cho ta a. Một quyền lại đấm ra một quyền. Trịnh Thiết từng quyền đánh vào kia màng ánh sáng phía trên. Toàn thân linh tính kích phát ra đến. Cái này đủ để phá vỡ đá nứt nắm đấm. Đánh vào màng ánh sáng bên trên. Lại ngay cả một điểm gợn sóng cũng không có phát sinh. Phảng phất không hề bận tâm. Hùng hồn năng lượng không ngừng duy trì lấy màng ánh sáng. Ly, ngự không điêu phát ra kêu to. Từng đạo không gian công kích đánh vào màng ánh sáng phía trên. Triệu Nguyên cũng đang không ngừng oanh kích lấy cái này màng ánh sáng. Nhưng mà vô dụng, hai người kia không biết đánh ra bao nhiêu lần công kích. Kia xanh nhạt màng ánh sáng vẫn như cũ duy trì lấy. Một tia động tĩnh cũng không. Phảng phất đang im ắng cười nhạo Triệu Nguyên cùng Trịnh Thiết. Triệu Nguyên, Trịnh Thiết, thế nào chuyện, Lâm Duệ đâu? Lúc này, một đạo âm thanh thúy dễ nghe từ phía sau không trung truyền tới. Nhưng hai người lại phảng phất không có nghe thấy đồng dạng. Không để ý đến, vẫn tại không ngừng đối với màng ánh sáng oanh kích. Diệp Liên Na đôi mi thanh tú hơi nhíu, ngọc thủ vung lên. Lập tức hai đạo nhu hòa lực lượng đem hai người bao trùm. Na Di đến một chỗ trên đất bằng. Hô, hô, Diệp, Diệp Liên Na tông sư. Nhanh, nhanh mau cứu Lâm Duệ. Hắn bị ba đồ đánh tới kia hang lớn bên trong. Ánh mắt ngưng tụ, Trịnh Thiết tỉnh táo lại. Nhìn thấy Diệp Liên Na. Lập tức đại hỉ hô. Diệp Liên Na tông sư. Cầu ngươi mau cứu Lâm Duệ. Triệu Nguyên cầu khẩn nói. Lâm Duệ. Diệp Liên Na đột nhiên giật mình. Ánh mắt nhìn về phía kia bị xanh nhạt màng ánh sáng bao trùm hang lớn. Trong lòng hơi hoảng. Phi thân đi vào kia hang lớn trên không. Linh thuật. Hạo miểu thủy ba. Một cỗ ngập trời xanh đậm sóng nước từ trong tay nàng lơ lửng. Ngọc thủ vỗ. Kia sóng nước liền trùng trùng điệp điệp đánh vào xanh nhạt màng ánh sáng phía trên. Phanh phanh phanh, liên miên tiếng vang truyền đến. Sóng nước bên trên ẩn chứa hùng hậu thủy linh tính không ngừng cùng kia màng ánh sáng va chạm. Một tầng gợn sóng từ kia màng ánh sáng bên trên hiển hiện. Phảng phất bị rung chuyển, để Triệu Nguyên cùng Trịnh Thiết nhãn tình sáng lên. Có hy vọng, nhưng theo sau. Từ kia hang lớn bên trong, truyền đến một cỗ mênh mông năng lượng. Ông, màu xanh nhạt cột sáng từ màng ánh sáng xông lên lên. Đem kia sóng nước tách ra, Diệp Liên Na kinh hô một tiếng, nghiêng người lóe lên, né tránh kia cột sáng. Nhẹ nhàng cau mày, thở dài một tiếng, phía sau, Triệu Nguyên cùng Trịnh Thiết sắc mặt u ám. Ngay cả liệt dương cấp tông sư đều không có cách nào sao. Nghĩ đến, hiện tại Lâm Duệ đã giữ nhiều lành ít đi. Hang lớn bên trong, Lâm Duệ bị ba đồ một trưởng vỗ ra. Liền thân bất do kỷ rơi vào kia đen nhánh hang lớn bên trong. Trong lòng giật mình, triển khai linh tính, cân bằng thân thể, hướng xuống mặt tiếp tục không ngừng rơi đi. Cái này hang lớn cực sâu. Trọn vẹn rơi xuống 2 phút, thế mà mới chạm đến một tầng lớp năng lượng. Cái kia năng lượng tầng, đồng dạng là lục sắc, nhưng tầng này màng ánh sáng lớp năng lượng hiển nhiên năng lượng càng thêm thâm hậu. Phạm vi diện tích càng rộng, ngay cả nhan sắc đều là màu xanh lá cây đậm, vô thành vô tức xuyên qua xanh lục lớp năng lượng, lại giảm xuống mấy chục mét, phịch một tiếng rơi xuống đất. Cái kia năng lượng tầng phảng phất là một cái giảm tốc mang. Rơi trên mặt đất khoảng cách không tính xa. Tăng thêm Lâm Duệ nhục thân cường hãn. Cho nên không có thụ thương. Phát giác được tự thân không có thụ thương. Lâm Duệ hướng nhìn bốn phía. Chỉ thấy đây là một mảnh liên miên hơn 100 dặm dưới mặt đất cánh rừng. Chiếm diện tích cực lớn. Phảng phất đi tới một cái thế giới khác. tại cánh rừng chỗ sâu, loáng thoáng có thể thấy một chút tảng đá kiến trúc. Những kiến trúc kia 10 phần cao lớn, nhưng không biết bị cái gì tồn tại cường đại phá hủy, biến thành từng mảnh phế tích, tản ra cổ lão hoang vu khí tức. Tại kia cánh rừng bên trong, Lâm Duệ hơi cảm giác một chút, liền điều tra đến có đếm không hết chủng tộc tồn tại. Kia hơn 100 dặm cánh rừng quả thực là chủng tộc hang ổ. Cất giấu trong đó chủng tộc là kia màu xanh to bằng ngọn núi hình trùng chiều gấp 100.000 lần nhiều. Kinh khủng như vậy số lượng chủng tộc, để Lâm Duệ lạnh cả tim, thấp giọng nói ra, đáng chết, đây là cái gì địa phương quỷ quái? Nơi này là chủng tộc trùng ma thánh điện di chỉ, chủng tộc di tích. Ba đồ thanh âm từ phía sau truyền đến, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.